Công chúa cuối cùng cũng nói yêu ta. Chương 13, vết thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết hình như càng ngày càng lạnh, mà Triệu Phương An dạo này cứ phải đi điều tra suốt. Chẳng được về nhà mấy. Không biết bà cô công chúa kia ăn uống có hẳn hoi không? Triệu Phương An cùng Dịch Cảnh Liêm ngồi trong ô tô ăn vội hộp cơm chống đói. Cả hai cùng nhau đi điều tra một tên tội phạm được cho là dụ dỗ và buôn bán ma túy ở khu 6. Vài tên nghiện ma túy bị bắt đều khai rằng mua của Chu Lã Hồng. Cảnh sát Triệu, hắn ra rồi. Dịch Cảnh Liêm chỉ vào căn nhà số 28 nói. Đúng là có một tên vừa đi vừa ngó nghiêng đề phòng gì đó. Hắn nhìn quanh quanh không thấy gì rồi mới leo lên một chiếc taxi đi mất. Triệu Phương An cùng Dịch Cảnh Liêm cất vội hộp cơm rồi lái xe đuổi theo. Cả hai cẩn thận giữ khoảng cách. Đến đầu một con ngõ nhỏ hắn xuống xe kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống kín mặt rồi đi vào trong. Triệu Phương An xuống xe bám theo. Có lẽ hắn lại có một mối mua bán nữa. Con ngõ nhỏ lại nhiều ngách. Khi đến gần cuối ngõ, thì có hai ba tên đang đợi. Đúng như Triệu Phương An nghĩ. Hắn đến đây để buôn bán túy. Bọn chúng có những 4 người. Một mình Triệu Cảnh An khó mà đối phó hết. Cô muốn đợi Dịch Cảnh Liêm nhưng có lẽ không kịp. Bọn chúng sắp giao dịch xong rồi. Liều mình, Triệu Phương An rút khẩu súng ở bên hông ra rồi hét to đe dọa. Bọn tội phạm thấy có cảnh sát liền giật mình. Mấy tên mua ma túy thì sợ hãi. Bọn chúng nhìn qua thì đều còn rất trẻ. Chu Lã Hồng thấy có cảnh sát theo dõi mình thì tức giận. Nhưng hắn cũng không ngu. Vốn dĩ có đồng bọn dẫn đường hắn mới tới được đây. Tên đồng bọn đó tất nhiên là đang canh chừng Triệu Phương An. Từ đằng sau, Triệu Phương An bị một vật gì đó đập vào lưng khiến cô đau điếng. Chiếc súng trên tay rơi xuống cũng là lúc hai ba tên lao vào đánh Triệu Phương An. Có đến 4 tên nhưng lại đánh một cô gái là Triệu Phương An. Chúng biết Triệu Phương An là cảnh sát. Võ thuật rất tốt vì vậy nếu đánh tay đôi chắc chắn thua nên tất cả bọn chúng đều lao vào đánh thì Triệu Phương An có giỏi đến mấy cũng không thể. Đánh lại, đúng là một đánh 4 thì rất khó đánh. Bọn chúng không ngừng ra đòn nặng. Triệu Phương An có dùng cánh tay đỡ lại nhưng cũng phải chịu đau đớn rất nhiều. Cô cố gắng túm lấy áo một tên đẩy ra rồi xoay người đấm thẳng một quyền vào mặt một tên đằng sau. Một tên khác giơ nắm đấm lao vào thì cũng bị ăn một đạp thẳng vào bụng. Bọn khốn khiếp còn giở trò chơi xấu. Chúng lấy một khúc gỗ gần đấy. Cố gắng đánh liên tiếp vào lưng của Triệu Phương An. Khiến cô lảo đảo lao ra trước. May mắn là vừa lúc Dịch Cảnh Liêm cùng vài người đồng đội đến kịp thời không thì Triệu Phương An bị chúng đánh đến thương tích đầy mình rồi. Cảnh sát nhanh chóng dùng súng uy hiếp nên bọn chúng nhanh chóng giơ tay đầu hàng. Một tên nhát gan ngay từ đầu thì đã chạy trốn từ khi Triệu Phương An đến. Cảnh sát sẽ nhanh chóng bắt giữ tên còn lại. Cũng may vì đã bắt được Chu Lã Hồng. Nhưng khi hắn bị còng tay qua chỗ của Triệu Phương An thì có đe dọa cô một câu. Chuyện này chưa xong đâu. Rồi nở một nụ cười nham hiểm. Triệu Phương An về đồn được cô y tá Hứa băng bó mấy vết thương cho. Mấy tên này ra tay thật hiểm ác. Mặc dù là con gái nhưng Triệu Phương An được rèn luyện không khác gì mấy sư huynh nhưng cơ thể của con gái đối với con trai sức chịu đựng vẫn kém hơn. Khóe miệng có chút rỉ máu. Hai vai đằng sau bị khúc gỗ cứng đập thẳng vào cũng khiến đôi vai bị tím bầm lên. Bây giờ cử động cánh tay có chút khó khăn. Nhưng đã được bôi thuốc đầy đủ nên chắc cũng nhanh lành. Cảnh sát Triệu, em xin lỗi. Em đến chậm để chị thành ra như vậy. Dịch Cảnh Liêm hối lỗi. Cảnh Liêm, không sao. Mấy vết thương này có là gì? Từ khi vào tổ trọng án tôi từng gặp những vết thương lớn hơn như vậy nhiều. Không nhờ cậu đưa thêm đồng đội đến thì không biết tôi bây giờ như thế nào rồi. Triệu Phương An nhẹ nhàng nói. Buổi tối khi trở về, Với hai cánh tay đau nhức, Triệu Phương An không thể lái mô tô về nhà nên phải bắt taxi. Chiếc ba lô đồ dùng và tài liệu giờ đeo lên vai cũng gây cảm giác đau đớn. Cô bấm chuông cửa vì chìa khóa để trong ví tiền trong ba lô. Một giọng nói từ bên trong vang lên. Bạch Diệp Nhan, là tôi An đây, mở cửa cho tôi với. Triệu Phương An nói lớn. Nghe thấy đúng là giọng của Triệu Phương An. Bạch Diệp Nhan cũng nhanh chóng mở cửa. Hôm nay cô thấy thật lạ. Triệu Phương An không tự mở cửa. Bước đi cũng nặng nề. Nhanh chóng đi vào phòng ngủ. Thay một bộ đồ thoải mái. Triệu Phương An khó khăn cởi chiếc áo khoác rồi nhưng chiếc áo bên trong ra. Người bị làm sao vậy? Bạch Diệp Nhan tròn mắt nhìn những vết bầm tím trên lưng của Triệu Phương An. Tôi đang thay đồ mà. Triệu Phương An giật mình xoay người lùi ra sau. Ta hỏi ngươi bị làm sao? Bạch Diệp Nhan giọng nói có chút uy hiếp. Mấy vết thương nhỏ thôi. Tiến lại gần Triệu Phương An. Bạch Diệp Nhan đưa tay lên chạm vào một trong những vết bầm tím trên lưng thì Triệu Phương An liền cau mày lại. Biết là rất đau mà. Đây là lần đầu tiên Bạch Diệp Nhan nhìn thấy tấm lưng của Triệu Phương An. Cô ta là nữ tử nhưng nhìn cơ thể lại rất săn chắc và khỏe mạnh. Giống như cơ thể của nam nhân vậy. Không những vậy bụng còn có sau múi. Dáng lại rất cao. Thật giống nam nhân. Nếu cô ta là nam nhân có lẽ Bạch Diệp Nhan đã chết mê chết mệt rồi. Ngươi dùng thứ gì vậy? Bạch Diệp Nhan chỉ vào miếng vải quấn qua ngực của Triệu Phương An. À là băng quấn ngực. Tôi là cảnh sát phải hoạt động nhiều mà. Không dùng nó thì hươm có chút vướng. Triệu Phương An cười ngại ngùng. Cởi ra, Bạch Diệp Nhan nói một câu khiến Triệu Phương An giật mình. Cô định làm gì? Triệu Phương An ôm tay trước ngực ngồi phịch xuống giường. Ta nói cởi ra, Bạch Diệp Nhan nhấn mạnh. Ta từng học được một kỹ thuật xoa bóp giúp giảm đau mỏi. Ngươi nằm xuống đây ta sẽ giúp ngươi. Bạch Diệp Nhan giải thích. Cuối cùng cũng hiểu. Triệu Phương An mãi mới đồng ý nằm xuống cho Bạch Diệp Nhan xoa bóp cho mình. Dù đôi lúc bị chạm vào vết thương cũng có chút đau nhưng không nghĩ cô ta cũng có tay nghề đấy chứ. Đôi bàn tay nhỏ nhắn. Mềm mại uyển chuyển. Nhẹ nhàng di chuyển xung quanh tấm lưng của Triệu Phương An. Không nghĩ khi xong thì cũng giúp giảm đau được rất nhiều. Không nghĩ cô có tay nghề đến như vậy. Có lẽ sau tôi sẽ nhờ cô xoa bóp nhiều hơn. Triệu Phương An vừa mặc áo vừa nói. Người nghĩ dễ dàng như vậy sao? Hứa với ta lần sau đừng để xảy ra chuyện này nữa. Được rồi, cô không phải lo lắng cho tôi đâu. Triệu Phương An cười cười. Hôm nay tôi không thể chuẩn bị bữa tối được rồi. Chúng ta sẽ ra ngoài ăn. Với đôi tay đau như vậy làm sao có thể chuẩn bị tốt đồ ăn đây? Triệu Phương An nghĩ. Bạch Diệp Nhan vừa phút trước còn rất nghiêm túc thì bây giờ liền hồi phục lại bộ dáng con nít như trước. Ra ngoài sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon. Leo lên giường nhảy cẫng lên như một đứa trẻ vậy. Khiến Triệu Phương An lại buồn cười. Cách chương.